Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 846. Đồ Thành, ân, tiến bộ của các ngươi rất không tệ, không để cho ta thất vọng. Nhìn xem đến gần Vinh Hầu bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, mở miệng đối mọi người tán dương một câu. Đều là thiếu chủ ban thưởng đan công lao, bằng không mà nói, chúng ta tu vi không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân tán dương lời nói, Vinh Hầu bọn người mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, nói ra một câu khiêm tốn lời nói. Đan dược phụ trợ chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu không phải các ngươi thiên phú không tồi, lại thêm chuyên cần khổ luyện, các ngươi tu vi cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Đối với Vinh Hầu đám người khiêm tốn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo. Đối với Vinh Hầu cố gắng biểu thị khẳng định, cự ly hoàng gia đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta lên đường tiến về Nhậm gia đi, cũng tốt nhắc lại trước làm một chút chuẩn bị. Cùng Vinh Hầu bọn người bắt chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại làm lưu lại, mở miệng đối Vinh Hầu bọn người bàn giao một phen. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đem Vinh Hầu bọn người rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên ngoài, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, cưỡi lên man thú trên lưng. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền tiến về Nhật Thành, chờ đợi kia hoàng gia người báo thù. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến về Nhậm gia lúc, tại Nhật Thành một đầu khác, một đám khí thế hung hăng người, chính hướng Nhật Thành cực tốc chạy đến. Đám người này chính là Hoàng Văn báo thù hoàng gia mọi người. Mã phó thành chủ vì đối phó một cái nho nhỏ Nhật Thành gia tộc, thế mà xuất động hai vị thần thông bát trọng cường giả cùng 10 vị thần thông thất trọng cường giả, cùng hơn 10 vị thần thông lục trọng cường giả. Đây có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to? Lúc này, trong đám người một cái thần thông lục trọng tu vi người, nói ra một câu xem thường lời nói, chắc hẳn, trong mắt hắn xem ra, Hoàng Côn Sơn cử động lần này có chút nhỏ nói thành to. Hoàng gia tiểu đội trưởng, người đây tự có chỗ không hiểu. Nghe được bên cạnh người lời nói, Mã Đại Bình mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lắc đầu nói, thành chủ lần này phái chúng ta tới, không chỉ có riêng vì đối phó một cái nho nhỏ Nhật Thành gia tộc, hắn là để bọn họ đồ toàn bộ Nhật Thành cho thiếu thành chủ chôn cùng. Đồ Thành, nghe được Mã Đại Bình lời nói, một bên hoàng gia bọn người biểu lộ run lên, có chút chấn kinh. Hoàng Côn Sơn tàn nhẫn quyết định, bởi vì chính mình nhi tử chết tại Nhật Thành, hắn liền làm cho cả Nhật Thành người cho hắn nhi tử chôn cùng. Bực này cử động thực sự quá cực kỳ tàn ác. Phải biết, Nhật Thành mặc dù không lớn, không so được thập đại thánh thành loại này đại thành, thậm chí so ra kém Vinh Dự Thành lớn như vậy thành. Nhưng ở Nhật Thành nội sinh sống nhân số mát, cũng đạt tới mấy ngàn vạn nhiều, để mấy chục triệu người cho một người chôn cùng. Loại chuyện này đủ để biểu thị, kẻ yếu tính mệnh là cỡ nào đê tiện. Có lẽ, tại ngươi căn bản không biết tình huống dưới, tự bị vô vọng tai họa ngập đầu. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, mới kịch liệt lấy vô số người muốn mạnh lên, để cho mình trưởng khống vận mệnh của mình. Bởi vì trong thế giới này, không có cái gì quá nhiều đạo lý có thể nói, duy nhất đạo lý liền là xem ai nắm đấm lớn. Bất quá, Nhật Thành bên trong có ta thế lực, vẫn là chúng ta không thể đơn giản vọng động. Nghe được Mã Đại Bình lời nói, một vị khác thần thông bát trọng cường giả Hoàng Hâm nói ra một câu nặng nề lời nói, không sai, có chút thế lực xác thực không phải chúng ta có thể động. Đối với Hoàng Hâm lời nói, Mã Đại Bình biểu lộ lạnh trầm nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù văn báo thiếu thành chủ chết tại Giao Trì Tiên trong các nhưng cái này giao trì tiên các bối cảnh quá lớn, không phải chúng ta Văn Hạo Thành hoàng gia có thể đắc tội. Sở dĩ, lần này chúng ta không nên đi trêu chọc giao trì tiên các. Lúc này, tại hoàng gia mọi người chạy đến Nhật Thành lúc, tại Nhật Thành bên trong, còn có mấy mới nhân mã, cũng đang chú ý Mạc Thanh Vân sự tình. Nhật Thành, Thanh Tùng phủ, một chỗ u tĩnh các trong viện. Thanh Tùng thiếu gia, ngươi để thuộc hạ điều tra người kia. Đã tra ra kết quả, một cái lão giả cung kính đứng tại Hoàng phủ Thanh Tùng trước người. Hướng hắn báo cáo chính mình điều tra kết quả. Lại nói, ngươi để cho ta tra người kia gọi Mạc Thanh Vân, là đến Chi Tấn Châu một cái gọi Thanh Vân cung thế lực. Nghe nói cái này Thanh Vân cung thành lập không lâu, liền tuần tự diệt Tấn Châu tam đại siêu cấp tông môn. À, lại có việc này. Nghe vậy, Hoàng phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra hứng thú nụ cười, lười biếng nửa nằm dưới nói. Nói như vậy, cái này Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút năng lực. Bất quá, Tấn Châu tại Đông Thắng thần vực bên trong thế lực khuất tại vị trí cuối. Cho dù Tấn Châu siêu cấp thế lực tại Thánh vực Thần Châu bên trong, cũng chỉ có thể xếp tại nhị lưu, tam lưu trình độ, cũng không có cái gì tốt đáng giá để ý. Thanh Tùng thiếu gia, căn cứ thuộc hạ điều tra, cái này Thanh Vân cung chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Gặp Hoàng phủ Thanh Tùng không có đem Thanh Vân cung để ở trong mắt, lão giả này biểu lộ ngưng tụ, vội vàng hướng Hoàng phủ Thanh Tùng nói. Mặt khác, lấy trước mắt Thanh Vân cung tại Tấn Châu lực ảnh hưởng, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ tiến về thần vực chủ thành mời ban thưởng châu chủ chi vị. Một cái xa xôi địa vực, châu chủ, kỳ thế lực còn chưa đủ Thánh vực Thần Châu thập đại thánh thành. Tạm thời trước tiếp tục quan sát đến bọn hắn đi. Nghe được trước mắt lão giả ngưng trọng lời nói, Hoàng phủ Thanh Tùng vẫn không có để ý, hứng thú tẻ nhạt khoát tay áo. Thuộc hạ biết rõ, nhìn thấy Hoàng phủ Thanh Tùng biểu hiện như vậy, lão giả liền không nói thêm lời, biểu lộ biến đổi lại nói. Mặt khác, hôm nay giao chỉ tiên các cái kia lang bình lại để van cầu gặp ngươi, không biết Thanh Tùng thiếu gia ngươi có muốn hay không gặp hắn. Gia hỏa này ngược lại là rất có nghị lực. Nghe được lão giả đề cập lang bình, Hoàng phủ Thanh Tùng biểu lộ hơi đổi, vẻ mặt toát ra không thích chi ý, nói: ta Hoàng phủ Thanh Tùng không thích nhất trốn ở nữ nhân người sau lưng, như hắn về sau lại đến cầu kiến ta, người tự tiếp tục thay ta đuổi hắn. Vâng, thiếu gia. Đạt được Hoàng phủ Thanh Tùng thụ ý, lão giả lập tức gật đầu lên tiếng, tiếp tục hướng Hoàng phủ Thanh Tùng hồi báo sự tình khác. Lúc này, tại Nhật Thành một đầu khác, giao chỉ tiên các một chỗ trong phòng khách. Lăng Hoành huynh, như thế xem ra, chỉ có ngươi mới là tiếc tốt nhất lang quân. Lăng Bình nhìn về phía trước mắt Lan Lăng Hoành, trên mặt hiện ra âm u nụ cười, nói ra một câu nịnh nọt lời nói. Lăng Bình huynh, ngày đó nếu không phải ta nguyên lực thạch mang đến không đủ, há lại sẽ khiến người khác đoạt được tía cơ sơ trang, quan khán quyền. Nhìn thấy Lăng Bình đối với mình tán thành, Lan Lăng Hoành mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, thay mình mở miệng giải thích một chút, khó chịu nói, cái kia Mạc Thanh Vân mặc dù có chút năng lực, nhưng hắn làm người quá mức cuồng vọng, lỗ mãng. Lần này hắn giết Hoàng Văn Báo, Văn Hạo Thành hoàng gia nhất định sẽ không để cho hắn một cái không quan trọng gì kẻ tiểu nhân thôi, chúng ta không cần đi để ý tới hắn. Gặp Lan Lăng Hoành đề cập Mạc Thanh Vân, Lăng Bình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thầm giận. Hắn nhớ mang máng, ngày đó Mạc Thanh Vân đối với hắn trong giọng nói đã bao hàm nồng đậm giễu cợt cùng trào phúng, đây đối với hắn Lăng Bình tới nói chính là một cái cực lớn nhục nhã, đây không phải hắn có thể chịu được.